Chương 199, không thích hợp. Chương 199, không thích hợp. Vương Dương chính là hỏi chuyện, này quẻ không thể nói tốt cũng không thể nói xấu, chỉ cho chỉ đại khái địa điểm. Vào với bụng bên trái, lấy được minh di chi tâm, từ môn đỉnh từ nơi này câu quái từ cơ bản có thể kết luận, Vương Dương muốn tìm cái gì vùng này không có, muốn đi ra ngoài tìm mới được. Vào với bụng bên trái rất dễ hiểu, chính là muốn tìm cái gì ở bên trái. Vương Dương hiện tại đang chỗ ngồi đưa, đông là bên trái, ý là hắn muốn hướng về phía đông đi đi tìm một chút. Lấy được minh di chi tâm, có lẽ có thể lý giải là, Vương Dương muốn tìm chống trận, quả thật là đợi minh vận. Bên trái, đi ra ngoài, muốn đợi minh chống trận, đây là Vương Dương đối với quái từ hiểu. 100 người hỏi quẻ, có 100 loại giải thích, mỗi người hiểu bất đồng, lấy được kết quả cũng sẽ không cùng, nhưng đại khái phương hướng sẽ không ra sai, giống như đi một nơi. Mỗi người đi bộ bất đồng, cũng mặc kệ đi đường gì, cuối cùng có thể tới là được. Thế nào, có thể tìm được sao? Tôn Hạ liền ở một bên, thấy Vương Dương hỏi xong quẻ, lập tức hỏi một câu. Hắn đối với Vương Dương bói quẻ thuật có thể là rất hiếu kỳ, đã từng còn nghĩ qua để cho Vương Dương dạy hắn. Lần này Vương Dương ngược lại không có cự tuyệt, chỉ nói với hắn, muốn học quẻ, trước tiên đem kinh dịch vác thuộc lầu lại nói. Tôn Hạ lật xem kinh dịch sau đó, hứng thú này lập tức biến mất. Bói quẻ thoạt nhìn là rất thoải mái, rất phong cách, nhưng này kinh dịch quá khó khăn cóng, hắn cuối cùng buông tha. Có thể, bất quá ta có thể phải ra mấy ngày môn, nơi này liền làm phiền các ngươi quái tượng chỉ biểu hiện muốn tìm cái gì ở phía đông, muốn đi ra ngoài, cụ thể ở đâu, lúc nào tìm tới cũng không có. Vương Dương đã làm tốt nhiều tìm mấy ngày ý định. Này không liên quan, ngươi có chuyện làm việc trước ngươi, ngươi chuyện kia trọng yếu. Tôn Hạ lập tức gật đầu. Lưu Khuê có thể nói, chờ chuyện này làm xong hảo hảo ở tại hắn đi quẩy rượu hải mấy ngày. Tự mình pha rượu cho hắn uống, hắn vẫn chờ đi Lưu Khuê quẩy rượu thật tốt thể nghiệm một chút thành thị sinh hoạt ban đêm. Hiện tại hắn đối với Vương Dương là tuyệt đối ủng hộ. Diêm Bằng Siêu cùng Mã Đằng cùng ngày cũng chưa trở lại, để cho Tôn Hạ vừa tức ở đó mắng trọng sắc khinh bạn, nhìn Tôn Hạ hế ẩm dáng vẻ, Vương Dương không nhịn được âm thầm lắc đầu. Ngủ chung phòng 4 người. Ba cái đều đã có bạn gái, đối với Tôn Hạ kích thích quả thật rất lớn. Đáng tiếc duyên phận vật này không cách nào cưỡng cầu, Vương Dương cũng không có biện pháp giúp hắn, chỉ nghe theo mệnh trời. Ngày thứ hai là chủ nhật, sáng sớm Lưu Khuê lại gọi điện thoại tới, nói cho Vương Dương chính mình điều tra ra kết quả. Dựa vào hắn cùng với người nhà điều tra, Từ Châu có một bác vật quán, nơi đó nghe nói có một mặt chống trận, gìn giữ coi như hoàn hảo. Hỏi Vương Dương có muốn đi nhìn một cái hay không, đó là bảo tàng tư nhân. Tuy nói đồ vật không bán ra, có thể lưu ra nguyện ý ra số tiền lớn. Mượn dùng một lần. Chẳng qua là mượn dùng, bác vật quán vẫn là có thể đồng ý. Lưu Khuê đã đem Vương Dương tình huống phản ảnh cho trong nhà. Bất kể Vương Dương có thể thành công hay không, người nhà họ Lưu đều nguyện ý thử một chút. Thất bại, tổn thất là một bộ phận kim tiền, có thể thành công, liền có thể cứu về này hai tòa nhà. Từ Châu ở vào Đông Phương, còn ra tỉnh, phù hợp quái tượng từ môn đình giải thích, dựa vào Lưu Khuê điều tra, đây là một mặt cuối nhà Minh đầu nhà Thanh chống trận, coi như là cùng Minh cút quan hệ, có thể chính là muốn tìm này mặt cổ, cho nên nhận được Lưu Khuê điện thoại, Vương Dương liền định đi một chuyến nữa Từ Châu. Từ Châu rất xa, lái xe đều phải nư A Nga Y, không qua Từ Châu có thể đi ngang qua trong nhà, lúc trở về thuận tiện về nhà một chuyến nhìn một chút cha mẹ, lần này tự trường. Hắn lại có hơn một tháng chưa có trở về qua nhà, không biết bọn họ bây giờ thế nào. Từ Châu là Hoài Nam thành phố nổi tiếng, yếu địa chiến lược, quốc nội chỉ cần có đại loạn, nơi này từ trước đến giờ đều là binh gia vùng giao tranh, nơi này đi qua chiến tranh nhiều, cũng thì có để lại chống trận khả năng. Từ Châu có một Vân Long Sơn, Vương Dương đồng học Lý Á Nam, cha mẹ của hắn chính là ở nơi này quen biết, cuối cùng chung một chỗ. Lý Á Nam cha mẹ tên bên trong đều có một cái Vân cùng lòng chữ, Vân Long Sơn lại thành bọn họ nhân duyên chi địa. Chuyện này ở lúc đi học, Vương Dương cũng không ít nghe Lý Á Nam nhắc qua. Cái kia bác vật quán ngay ta y Vân Long Sơn dưới chân, bên kia chính là Vân Long Hồ, là một non xanh nước biếc địa phương tốt. Vương tiên sinh, hạnh ngộ Vương Dương đến bác vật quán sau, lập tức gọi điện thoại, không bao lâu trong viện bảo tàng đi ra cái chừng 40 tuổi dáng vẻ nam tử. Nhiệt tình cùng Vương Dương nắm tay. Người đàn ông này là bác vật quán quán trưởng. Cái này bác vật quán là một cái phú thương lái. Kia phú thương bình thường cũng không ở nơi này. hết thảy đều là hắn đang xử lý. Lâm quán trưởng, làm phiền ngài, ta liền tới xem một chút kia chống trận. Vương Dương cười nhạt, Cổ Phong đã đậu xe xong đi tới, Lâm quán trưởng không có ở nói nhảm, mang bọn hắn thẳng vào bác vật quán. Nay bác vật quán thuộc về công lích tính chất, đi thăm không muốn vé vào cửa, bên trong còn có người hướng dẫn, người hướng dẫn có cố định tiền lương. Bình thường nghe bọn hắn giảng giải sau đó nguyện ý cho một ít phí quản lý cũng sẽ không ngăn cản. Bác vật quán bản thân không có thu vào, ngoại trừ kia phú thương đầu nhập bên ngoài, cơ bản đều dựa vào xã hội quyên tặng. Lần này Lưu Gia muốn mượn chống trận dùng một chút, dùng chính là quyên tặng phương pháp, góp tiền cũng không ít, cho nên Lâm quán trưởng mới có thể tích cực như vậy. Bác vật quán không lớn, đồ cất giữ cũng không nhiều, chỉ có hơn 2.000 cái. Cùng hở một tí mấy trăm ngàn nhà bảo tàng lớn không có biện pháp so sánh, có bộ phận triển lãm phẩm vẫn là dân gian quyên tặng, cho dù là kia phú thương cũng không có quyền sở hữu. Vương tiên sinh, này mặt trống chúng ta đã từng xác nhận, xác thực là trống trận, hơn nữa còn là đầu nhà thanh danh tướng Bác Nhạc trong quân sử dụng, chúng ta điều tra lịch sử điện tịch, cũng đem này mặt trống kinh quá nhiều lần giám định. Xác định là Bác Nhạc sử dụng chống trận. Lâm quán trưởng rất mau dẫn lấy Vương Dương đi tới một cái trống lớn trước. Này cổ so với trước kia Vương Dương ở Lạc Dương nhìn còn lớn hơn, gìn giữ cũng càng được. Hơn nữa này cổ là một mặt chân chính trống trận, cổ lên tản ra một cổ ác liệt khí. Có thể nghe Lâm quán trưởng giới thiệu, Vương Dương chân mày mất tự nhiên ngưng kết với nhau. Này cổ đúng là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh chế tạo, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hẳn phân chia đến Thanh Triều. Bác Nhạc là thành triều hoàng tộc bối lạc, đi theo đa nhị cổn người, sau đó bị đóng chặt thân vương, nhưng đa nhị cổn sau khi chết hắn cũng xui xẻo theo. Lúc trước hắn xác thực đi theo thanh thân vương đa đạc nam hạ giang nam, hắn trong quân chống trận xuất hiện ở nơi này, vẫn rất có khả năng. Chẳng qua là đa đạc xuôi nam, giết không thiếu người, gia định ba tàn sát, Dương Châu 10 ngày, cơ hồ đều có cái này Bác Nhạc bóng dáng, tương đương với nói, này mặt trống đi theo hắn giết không thiếu người hắn. Tuy nói bây giờ Mãn Hán đã sớm một nhà, nhưng loại này ở cổ đại dị tộc chu diệt người một nhà sử dụng chống trận, Vương Dương cũng không muốn sử dụng. Trừ điểm này ra, này mặt trống lên còn mang theo điểm lệ khí, chắc là bởi vì chiến trường chu diệt quá nhiều người tạo thành, có lệ khí không thích hợp hắn để dẫn dắt nhân khí. Lâm quán trưởng, ngượng ngùng, này mặt trống không thích hợp, thật xin lỗi Vương Dương không có giải thích nguyên nhân, đối với Lâm quán trưởng nói này mặt trống không thích hợp. Trên thực tế cổ lệ khí Vương Dương có biện pháp tiêu trừ, có lẽ là trong lòng của hắn có cái kia kết, thà không cần, cũng không muốn dùng như vậy một mặt cổ. Không thích hợp à, kia rất tiếc nuối. Lâm quán trưởng tiếc hận lắc đầu một cái, cổ không thể dùng, Lưu Gia vẫn sẽ quên tặng chút tiền cho bọn hắn, nhưng số lượng sẽ ít đi rất nhiều, hắn này cổ tiếc nuối là thực sự. Vương tiên sinh, này mặt trống không thích hợp mà nói, ta có cái bạn cũ trên tay còn có một mặt trống trận, thế nhưng nhỏ một chút. Ngươi muốn không mau chân đến xem. Lâm quán trưởng lại nói với Vương Dương rồi âm thanh, hắn bằng hữu kia chỉ là một cất giữ người yêu thích, bình thường liền thích cất giữ những thứ này, không chỉ là cổ, còn có một chút cổ đại la, cá gỗ chờ một chút. Trong tay hắn cổ thì có mười mấy mặt, trong đó có một mặt trống trận.